Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, vạn vạn không ngờ tới. Nói xong, không chờ Lôi Cực Điện Quang Thỏ cùng nó thỏ ba thỏ mẹ phản ứng, trường thương quét ngang, trực tiếp tấn công tới. Cảm nhận được trên người dâng trào sức mạnh, Diệp Hải cảm giác mình bành trướng. Ba cái vạn năm trở lên Lôi Cực Điện Quang Thỏ thì lại làm sao? Chiếu đánh không lầm, Lôi Cực Điện Quang Thỏ hướng về Diệp Hải nhe răng nhếch miệng một phen. Đột nhiên há mồm phun một cái, một tia chớp phun ra, đánh về phía Diệp Hải. Thỏ ba thỏ mẹ càng trực tiếp, liền cái vẻ mặt đều không có, trực tiếp liên tục phun ra chớp giật. Diệp Hải thả người nhảy một cái, một hồi nhảy lên cao 3 mét, nhường chớp giật đánh vào dưới chân trên đất, sau đó từ trên xuống dưới, trường thương lại lần nữa quét ngang. Ba con thỏ thấy Diệp Hải nhảy lên, trên mặt vui vẻ, vội vã lại lần nữa phun ra một tia chớp. Trên không trung liền mang ý nghĩa không cách nào né tránh. Diệp Hải nhảy lên đến, thật giống như là mục tiêu sống như thế, trực tiếp bị ba đạo thiểm điện đánh trúng. Diệp Hải trên người hoàng kim khôi giáp kim quang lưu truyền, chớp giật đánh trúng hoàng kim khôi giáp, giống như bị văng ra như thế. Diệp Hải chỉ là hơi dừng lại một chút, liền tiếp tục vung lên trường thương. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp ba tiếng, hoàng kim thương sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem ba con Lôi Cực Điện Quang Thỏ cho đánh bay. Trực tiếp bay ra ngoài 3-4 mét mới rơi trên mặt đất. Này ba con Lôi Cực Điện Quang Thỏ, sợ không phải sắt ngốc nghếch một nhà đi. Diệp Hải vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn cách đó không xa ba con lớn thỏ thầm nói. Phát sinh công kích lẽ nào liền không thể di động? Một nhà ba người còn nhất định phải sống chung một chỗ, tách ra không được. Diệp Hải cảm giác mình khả năng nghĩ lệch. Này Lôi Cực Điện Quang Thỏ thỏ ba thỏ mẹ, cũng là cái sắt ngốc nghếch, mà không phải lão âm bỉ. Quả nhiên là có ra sao cha mẹ, sẽ có cái đó dạng hài tử. Thỏ ba thỏ mẹ bị quét ra đi, rơi trên mặt đất sau, lập tức bò lên, tức giận nhìn Diệp Hải, sau đó trực tiếp nhảy lại đây, một cước đạp hướng về Diệp Hải, nói các ngươi là sắt ngốc nghếch, vẫn đúng là liền cho ta chứng minh một hồi a. Diệp Hải chân mày cau lại, trường thương xoay tròn, hung mãnh đập về phía hai con Lôi Cực Điện Quang Thỏ. Con kia Lôi Cực Điện Quang Thỏ hài tử, tuy rằng rất sợ sệt tiếp cận Diệp Hải, có điều cũng từ bên cạnh phụ trợ cha mẹ chính mình. Há mồm phun ra chớp giật, Diệp Hải vừa nãy liền phát hiện, chính mình hoàng kim khôi giáp có thể rất lớn phạm vi phòng ngự năng lượng loại công kích. Dù cho là 22,0005 tu vi Lôi Cực Điện Quang Thỏ công kích, Diệp Hải cũng có thể ung dung chống đỡ. Nếu như hắn có thể sớm một chút cụ hiện ra hoàng kim long tọa, nắm giữ này một thân hoàng kim khôi giáp, hắn có thể đánh đến con kia U Lam Băng Tàm gọi ba ba. Có điều U Lam Băng Tàm sẽ không khởi tử hoàn sinh, vì lẽ đó Diệp Hải cũng không có cách nào nghe U Lam Băng Tàm gọi ba ba. Này hai con thỏ ba thỏ mẹ, tuy rằng sắt ngốc nghếch một điểm, có điều không ngốc, vừa nhìn năng lượng công kích không có tác dụng, lập tức tới gần người vật lộn. 22,0005 hồn thú, dù cho am hiểu là năng lượng công kích, nhục thân cũng là không kém. U Lam Băng Tàm, loại kia tinh thần năng lượng song công kích ngoại trừ thỏ ba thỏ mẹ một điểm không uổng. Hai con to lớn thỏ chân trực tiếp đá vào Diệp Hải hoàng kim thương lên, phát sinh phịch một tiếng nổ vang. Diệp Hải cùng hai con Lôi Cực Điện Quang Thỏ đồng thời lùi về sau. Không nghĩ tới trừ năng lượng công kích, các người nhục thân cũng không yếu, thật là có điểm đâm tay. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải chân phải đạp đất, ngừng lại lùi về sau thân hình. Trường thương chỉ xéo mặt đất, bắt đầu nhanh chóng chạy đi. Thỏ ba thỏ mẹ so với Diệp Hải lùi về sau muốn nhiều một chút. Vì lẽ đó Diệp Hải hướng chúng nó chạy tới thời điểm, chúng nó còn đang lùi lại. Diệp Hải các loại tiếp cận đến hai con Lôi Cực Điện Quang Thỏ khoảng 5 mét thời điểm, trực tiếp nhảy lên thật cao, hoàng kim thương cao cao vung lên, hung ác đập về phía hai con Lôi Cực Điện Quang Thỏ. Lần này, Diệp Hải dùng ra toàn lực, không trung thậm chí đều phát sinh một tiếng sắc bén tiếng gió rít. Diệp Hải ha ha cười nói, lớn thỏ, đến ăn tiểu gia một thương này nhìn. Hai con lôi cực điện quang thỏ nhìn thấy này hung mãnh một thương. Con ngươi co rụt lại, đứng vững bước sau, vội vã hai bên trái phải tránh ra. Oanh, trường thương đập trên mặt đất, phát sinh một tiếng kịch liệt nổ vang. Bụi bặm nổi lên, nhánh hoa cỏ tứ tán bay lên. Diệp Hải dĩ nhiên trên mặt đất đập ra một cái to lớn động. Hai con lôi cực điện quang thỏ liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Sau một khắc, chúng nó ánh mắt một đôi, xoay người bỏ chạy. Trong đó một con lôi cực điện quang thỏ trước khi đi, còn mạnh hơn đập lôi cực điện quang thỏ hai từ đầu một hồi. Nhường nó đừng đờ ra, mau mau chạy. Chạy đi đâu? Diệp Hải thấy lôi cực điện quang thỏ một nhà ba người muốn chạy, nhấc chân liền truy. Tiểu lôi cực điện quang thỏ tựa hồ là bị dọa bối rối. Nó căn bản không nghĩ tới, liền toàn này liệp hồn xâm lâm bá chủ cấp hồn thú từng cái cha mẹ chính mình. Hai con 22,0005 lôi cực điện quang thỏ đều không phải trước mặt này nhóc con đối thủ. Nó dĩ nhiên đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, liền ngay cả thỏ ba trước khi đi đột nhiên đập nó một hồi đầu, cũng không có đem nó đánh tỉnh. Diệp Hải chạy đến tiểu lôi cực điện quang thỏ bên người, thấy nó hai chân đều đang phát run, đạp nó một cước, nói, ba mẹ ngươi đều chạy, còn không theo ta cùng đi truy. Nói xong, cũng không chờ tiểu lôi cực điện quang thỏ phản ứng, trực tiếp hướng thỏ ba thỏ mẹ đuổi theo. Tiểu lôi cực điện quang thỏ bị Diệp Hải kém chút cho gạt ngã, nó do dự một chút, cũng theo đuổi theo. Diệp Hải đuổi nửa ngày, mới phát hiện, hắn không đuổi kịp phía trước hai con lôi cực điện quang thỏ. Hắn tốc độ không chậm, nhưng phía trước hai con lôi cực điện quang thỏ dù sao cũng là 22,0005 hồn thú. Hơn nữa thuộc về nhanh nhẹn loại hồn thú, tốc độ không chút nào so với Diệp Hải chậm, thậm chí càng nhanh lên một tia. Nếu như không phải Diệp Hải cầm lấy tiểu lôi cực điện quang thỏ, phía trước cái kia hai con thỏ ba thỏ mẹ đã sớm một điểm điểm đem Diệp Hải cho bỏ qua rồi. Kỳ thực Diệp Hải không có cầm lấy tiểu lôi cực điện quang thỏ, mà tiểu lôi cực điện quang thỏ cũng không biết tại sao muốn truy, ngược lại chính là đuổi. Liền như vậy, một người một thú đuổi theo hai thú, ở cả tòa liệp hồn xâm lâm đầy đủ chạy vài vòng. Mãi đến tận từ buổi sáng chạy đến trời tối, lại chạy đến đêm khuya, lại tới ngày thứ hai buổi sáng, một người ba thú còn đang chạy. Một người ba thú đem cả tòa liệp hồn xâm lâm khiến cho náo loạn. Thấp niên hạn hồn thú nhìn thấy lôi cực điện quang thỏ trực tiếp liền chạy đi. Lên vạn năm hồn thú, đang nhìn đến có tới ba con vạn năm trở lên lôi cực điện quang thỏ, cũng một hồi chạy đi. Liền ngay cả con kia có tới ba vạn năm tu vi tà linh bạch hổ, lại nhìn tới có hai con hai vạn năm trở lên lôi cực điện quang thỏ, còn có một con vạn năm trở lên lôi cực điện quang thỏ, cũng do dự một chút, tránh một người ba thú con đường. Hai con thỏ ba thỏ mẹ nhìn thấy tà linh bạch hổ, trên mặt vui vẻ, vốn còn muốn gắp lửa bỏ tay người, dầu gì cũng muốn đồng thời đối phó Diệp Hải, không nghĩ tới tà linh bạch hổ không hề liếc mắt nhìn chúng nó, trực tiếp liền chạy đi. Điều này làm cho chúng nó tâm nhất thời lạnh nửa đoạn. Liền như vậy, một người ba thú chạy hơn một ngày, vẫn cứ ai cũng không thể làm sao ai. Diệp Hải có cự ma trái tim cung cấp năng lượng cùng động lực, cảm giác còn có thể chỉ ít chạy nữa một ngày. Nhưng lôi cực điện quang thỏ tựa hồ là không được. Đầu tiên là tiểu lôi cực điện quang thỏ mệt co quắp trên mặt đất. Thỏ ba thỏ mẹ thấy tiểu lôi cực điện quang thỏ co quắp ngã trên mặt đất, cũng thẳng thắn không chạy, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hồng hộc lên. Nếu như chúng nó sẽ nói chuyện, nhất định sẽ nói, cái này hậu sinh quá đáng ghét, chúng ta này tay chân lẩm cẩm, còn vẫn ở phía sau đuổi theo không tha, chúng ta dễ dàng sao? Diệp Hải nhẹ nhàng thở dốc một hồi. Hoàng kim khôi giáp cùng hoàng kim thương giải thể khôi phục thành hoàng kim long tọa. Diệp Hải đặt mông ngồi ở phía trên, nhìn co quắp ngã trên mặt đất, một bộ mặc người sâu xé dáng dấp ba con lôi cực điện quang thỏ. Khẽ lắc đầu, vạn vạn không ngờ tới, ta cuối cùng vẫn là đánh bại ba con lôi cực điện quang thỏ. Nhưng cái này phương thức, có chút ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.